Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 221, tôi có thể cứu anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tinh uống một ngụm nước lọc, vẻ mặt không hề thay đổi. Diêu nhìn Nam Tinh, em biết viên đá quý bị mất đã đi đâu không? Nam Tinh liếc hắn ta một cái, không biết. Diêu làm vẻ suy tư, tôi nhớ hôm đó trong tay em cầm một chiếc túi nhung đen, không biết bên trong đựng gì. Khi em ném nó ra ngoài căn phòng, cơ quan liền dừng lại. Chuyện này có liên quan gì không? Nam Tinh nhìn chằm chằm Diêu, người này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, giống như hắn ta chắc chắn rằng viên đá quý đang ở trong tay cô. Nam Tinh lắc lắc ly nước trên tay, thứ đó đáng tiền lắm sao? Diêu nhướng mày, hắn ta gần như chắc chắn viên đá quý đó nằm trong tay cô. Vốn tưởng cô sẽ tiếp tục phủ nhận, không ngờ cô lại đột nhiên hỏi như vậy. Diêu chắp tay, đặt trên bàn, nhìn gương mặt xinh đẹp của Nam Tinh, mỉm cười. Ừ, đáng giá đấy. Thứ đó bị Tống Cảnh Hiên lấy đi rồi. Tôi có nên đòi anh ta chút tiền không? Nam Tinh suy nghĩ trong chốc lát. Ánh mắt Diêu thoáng hiện một tia sáng. Tống Cảnh Hiên, hắn ta cân nhắc tính thật giả trong lời nói của Nam Tinh. Nam Tinh lặng lẽ nhìn Diêu. Nếu anh muốn, có thể tìm anh ta. Nam Tinh thản nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu Tống Cảnh Hiên, đẩy mọi chuyện sang anh ta. Dù sao cũng không thể chứng minh được. Trong không khí, hai người âm thầm đối đầu. Diêu bật cười, đúng vậy, em không biết đó là gì, nhưng Tống Cảnh Hiên thì biết. Nam Tinh nghe giọng điệu của hắn ta, nhíu mày. Giọng nói này, sao nghe kỳ quặc vậy? Diêu, với thân thế phức tạp và bí ẩn, rất giống với kẻ từng bắt cóc chị cả và giao chiến với cô hôm đó. Hắn ta rốt cuộc có phải người của tổ chức ám ghen không? Nam Tinh hạ thấp mắt, vì suy nghĩ mà càng toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách. Diêu thì lại tập trung nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở vết sẹo hồng nhạt bên khóe mắt. Hắn ta tò mò, vết trên mặt em là vết bớt à? Nói xong, hắn ta suy tư một lát. Tôi nhớ hồi nhỏ em không có vết đó. Nam Tinh theo phản xạ chạm tay lên mặt, do bị đầu thuốc lá đốt. Diêu nghe vậy, thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh che giấu. Đầu thuốc lá, với khả năng của em, không giống kiểu người dễ bị bắt nạt. Lời vừa dứt, cơ thể Diêu thoáng cứng lại. Nam Tinh lập tức ngẩng đầu nhìn hắn ta. Khả năng của tôi, Diêu nhanh chóng thả lỏng, nhún vai, bổ sung. Hôm đó trong biệt thự, nhìn là biết em không phải người bình thường. Những kẻ tầm thường chẳng thể đấu lại em. Lời nói của hắn ta không để lộ sơ hở. Nam Tinh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, đứng dậy định rời đi. Diêu dùng ngón trỏ đẩy chiếc hộp giày về phía cô. Tiểu công chúa, đôi giày cao gót của em. Nam Tinh liếc nhìn, giọng lạnh nhạt. Thứ bị vứt đi là thứ tôi không cần nữa. Nói xong, cô không đụng vào chiếc hộp giày, rời đi. Diêu chống cằm, nhìn bóng dáng Nam Tinh rời đi, ngón tay hắn ta gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ suy tư. Ánh mắt dần trở nên sắc bén, lạnh lùng, nhưng rất lâu sau, hắn ta lại cúi đầu cười. Hồi nhỏ mềm mại như một viên bánh nếp, sao lớn lên lại lạnh lùng thế này? Hắn ta đứng dậy, cũng rời khỏi quán cà phê. Chiếc hộp giày bị bỏ lại trên bàn. Vừa bước ra không xa, Diêu nhíu mày, bước chân dừng lại. Bất ngờ, một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống. Hắn ta nhanh chóng xoay người, khuỷu tay co lại, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Dầm, một cú đá nhắm thẳng vào hắn ta. Hai bên va chạm, Diêu lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn. Một người mặc áo khoác đen rộng, bịt kín từ đầu đến chân, chỉ lộ đôi mắt, khó nhận ra là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Diêu như nhận ra đối phương là ai, cười lớn. Vừa rời khỏi quán cà phê, đã không đợi được muốn thử tôi sao? Lời vừa dứt, bóng đen liền ra tay, cú đánh tàn nhẫn, lực đạo cũng rất mạnh. Hai bên trực tiếp giao chiến. Sau vài phút, dầm, Diêu bị đá trúng ngực, người áp sát tường. Bóng đen bước đến trước mặt Diêu, bất ngờ giơ tay, nắm lấy cánh tay hắn ta. Một chiếc nhẫn hình dây leo bằng bạc trên tay bóng đen bất ngờ xuất hiện một cây kim rất nhỏ, ngay lập tức đâm vào tay Diêu. Chỉ vài giây sau, mắt hắn ta tối sầm, ngã gục. Nam Tinh lạnh lùng nhìn Diêu, bất kỳ thứ gì đều có thể giả vờ, nhưng phản xạ trước nguy hiểm thì không thể giả được. Chỉ cần giao thủ, cô liền biết Diêu chính là kẻ bắt cóc chị cả. Hắn ta chắc chắn có liên quan đến tổ chức ám gen, nhìn hắn ta hôn mê. Nam Tinh rút điện thoại định gọi cho Tống Cảnh Hiên. nhờ người đến bắt hắn ta, nhưng còn chưa kịp gọi, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Diêu vừa ngã xuống không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Nam Tinh ngạc nhiên, trong chớp mắt, tình thế giữa hai người thay đổi. Tay Nam Tinh bị giữ chặt, một con dao dí sát vào cổ cô. Giọng nói chậm rãi của Diêu vang lên. Nam Tinh, thuốc mê của em hình như không có tác dụng. Nam Tinh cúi đầu, nhìn con dao bên cổ. Tại sao anh không bị gì? Diêu khẽ cười, ánh mắt sắc bén cảnh giác quét quanh. Thứ này, em chưa từng dùng thử trên quyền tự sao? Anh ta cũng miễn dịch với thuốc mê. Nam Tinh lập tức nhận ra vấn đề. Anh đã bị cải tạo. Diêu nhướng mày, nhìn Nam Tinh, bất ngờ tiến sát lại, giọng nói nhẹ nhàng, pha chút dò xét. Tiểu công chúa, thật sự không nhớ tôi sao? Nam Tinh im lặng, trong mắt Diêu lộ vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc, hồi nhỏ em rất quấn quýt tôi. Hắn ta cười nhẹ, tôi đến đây một phần cũng vì muốn tìm em. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Nam Tinh lên tiếng, anh muốn tìm tôi, hay là tìm quyền tự? Diêu sửng sốt, rồi cười. Hóa ra anh ta đã kể cho em. Xem ra em cũng đoán được tôi đến từ đâu rồi. Nam Tinh không trả lời. Diêu suy nghĩ một lúc, bất ngờ buông tay, không còn khống chế Nam Tinh. Dao cũng được cất đi. Nam Tinh không ngờ hắn ta lại buông tay đột ngột, ánh mắt liên tục liếc qua hắn ta, lùi lại vài bước. Diêu cúi đầu nghịch con dao trên tay. Em muốn gọi điện cho Tống Cảnh Hiên để bắt tôi, giúp chị cả em và người trong lòng của em báo thù. Nói xong, Diêu cười nhẹ. Bắt tôi thì có ích gì? Tôi chết rồi, sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư xuất hiện. Tiểu công chúa, tôi chỉ là một kẻ chạy việc thôi. Cười cười, biểu cảm của Diêu trở nên nghiêm túc. Muốn hợp tác với tôi không? Nam Tinh nhìn hắn, Diêu xoay cổ, nói tiếp. Em muốn cứu quyền tự đúng không? Giáo sư Miêu Kình thực sự rất giỏi trong việc nghiên cứu cải tạo gen. Nhưng với những bệnh nhân đặc thù như quyền tự, Miêu Kình không nắm được bản chất vấn đề. Chỉ chữa được ngọn mà không trị được gốc. Cứ thế này, anh ta cũng không sống được bao lâu. Hắn nhìn chằm chằm Nam Tinh. Tôi tuy không giỏi về cải tạo gen, nhưng lại biết cách cứu anh ta. Cách chương.